xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Bạch Tiêu hoàn toàn câm lặng, trong lòng ngươi chỉ có sư tỷ của ngươi. Trước đây ta đã mượn cớ của huynh trưởng ngươi, cũng không ít lần làm cho sư tỷ ngươi đau khổ. Có lẽ ngươi càng ghét ta vì điều đó. Ngoài điều đó, ta còn làm gì nữa? Cuối cùng Tần Bạch Tiêu cũng tìm được lý do để lên tiếng. Ngươi đã ra tay với các đồng môn, lợi dụng bảo vật để gây thương tích. Huynh trưởng đã không còn là đồ đệ của Tiết trưởng lão. Ngươi không hài lòng rồi bắt nạt các đệ tử trong Vô Tranh Tiên phủ khiến họ bị thương. Còn nói những lời kinh khủng, ngay cả là nam nhân, ta cũng không dám lặp lại. Tiết Ninh gật đầu, nhận ra những điều đó. Ta đã bị trừng phạt chưa? Tần Bạch Tiêu ngẩn ra. Ta đang hỏi ngươi, ta đã bị trừng phạt chưa? Ta đã bị giam trong tầng 9 của Tư Các 7749 ngày. Điều đó có đủ để chuộc lỗi không? Tầng 9 của Tư Các, chỉ dưới tầng 10 là một trong những hình phạt nghiêm khắc nhất đối với đệ tử trong Vô Tranh Tiên phủ. Dù Tần Bạch Tiêu chưa thực sự đến đó, hắn ta cũng có thể tưởng tượng sự khủng khiếp bên trong. Ta đã đền bù rồi. Tiết Ninh nói đến đây, giọng đã trở nên bình tĩnh. Ta thừa nhận những sai lầm đó và đã trả giá cho chúng. Đến tận giờ vẫn bị ngươi chỉ trích vì những chuyện đó. Vẫn đang trả giá, nếu ta đã C-H-E-T ở tầng 9 Tư Các, liệu các ngươi có tiếc thương nghĩ, tại sao phải trả giá đến mức đó? Không. Sự oán hận trong lòng bắt đầu dâng lên nhưng cũng dần tan biến khi Tiết Ninh nói ra hàng loạt câu hỏi đó. Nàng có cảm giác rằng những cảm xúc này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Đột nhiên, nàng cảm thấy hơi tiếc nuối. Đặt tay lên N-G-U-C rồi đột nhiên ho ra một ngụm máu. Tiết Ninh giơ tay hứng lấy ngụm máu, nhìn vào lòng bàn tay đẫm máu. Như thể đang nhìn sợi dây cuối cùng kết nối giữa nàng và nguyên chủ hoàn toàn biến mất. Ngươi làm sao vậy? Tần Bạch Tiêu bước tới, đưa tay ra để giúp nàng. Nhưng Tiết Ninh lập tức tránh khỏi. Đôi mắt nàng còn đỏ hơn trước, hơi thở rối loạn, khuôn mặt tái nhợt. Nhưng hắn ta không thể nào tiếp tục nói về ngoại hình của nàng được. Tiết Ninh quay người bước đi. Tần Bạch Tiêu chỉ có thể theo sau từng bước một, cả đời hắn ta luôn bị cái bóng của huynh trưởng che khuất. Nhưng hắn ta cũng là một trong những người xuất sắc trong môn phái. Đây là lần đầu tiên hắn ta cảm thấy bất an như vậy. Chỉ khi trở lại trước căn nhà quen thuộc, Tần Bạch Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn là không gặp thêm ai khác, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của Ôn Nhan, hắn ta cảm thấy mình thở phào quá sớm. Tiết Ninh nhìn nam chính rồi nhìn nữ chính. Ánh mắt vô tình dừng lại trên kiểu tóc tinh tế của nữ chính. Tất cả là lỗi của Tần Bạch Tiêu. Suốt đường cứ nhắc mãi về kiểu tóc khiến nàng không thể không chú ý đến tóc rối của mình và kiểu tóc của người khác. Ở hiện đại, để tóc xóa không phải vấn đề gì. Nhưng ở đây thời gian lâu lại không ổn. Tiết Ninh bỏ qua sự khó chịu trong lòng, ánh mắt vừa oán trách vừa ghen tị rồi đi tìm chỗ để tết tóc. Nói đùa thôi, nàng là Tiết lão sư, cơ mà, sao lại không biết tết tóc chứ? Những bê, ý, em mờ tóc xinh đẹp của các bé gái mẫu giáo đều là tác phẩm của nàng đấy. Nàng là nữ thần của những bé gái nhỏ. Khi đang tìm chỗ, nàng nhận thấy cửa phòng mở. Tần Giang Nguyệt ngồi bên bàn uống trà, trông như không liên quan gì đến mọi thứ bên ngoài, nhưng ánh mắt của hắn lướt qua từng phần trên người nàng. Chứng tỏ không có gì thoát khỏi tầm mắt của hắn, nếu đã nhìn thì cứ nhìn, người khác nhìn cũng không chết. Thích nhìn sao, vậy thì cứ nhìn thoải mái đi. Tiết Ninh quyết tâm bước vào trong nhà, trước mặt hắn cầm lấy lược và bắt đầu chải tóc. Chuẩn bị tết tóc, khi cầm lược, nàng mới nhận ra tay dính đầy vết M, á, U chưa xử lý. Vội niệm quyết thanh trần làm sạch tay và lược. pháp thuật tiện lợi nhưng vẫn còn ngửi thấy mùi mờ á, u tanh. Thôi được, đành tạm chấp nhận vậy. Giờ không phải lúc để đi ra ngoài lấy nước rửa. Tiết Ninh dùng mờ u bàn tay lau mũi. Vết ẩm ướt bị xóa. Trong gương đồng phản chiếu một khuôn mặt rối bời và thảm thương. Tần Giang Nguyệt từ từ đặt chén trà xuống. Nàng dùng tay lau nước mắt, giống hệt như những đứa trẻ mà hắn đã cứu ở phàm trần. Sau khi được cứu rồi xoa nước mắt một cách tội nghiệp. Nhưng điều đặc biệt là nàng không cố ý lau để hắn nhìn thấy. Còn cố gắng không để hắn phát hiện, như thể điều đó rất xấu hổ, càng khiến nàng trông thật đáng thương. Tần Giang Nguyệt nhìn thoáng qua bên ngoài. Tần Bạch Tiêu đang bị Ôn Nhan chất vấn đã làm gì với Tiết Ninh. Hắn ta cứng ngắc đứng đó, thỉnh thoảng liếc về phía này, dường như cũng muốn biết Tiết Ninh ra sao. Tần Giang Nguyệt đứng dậy, bước chân nhẹ nhưng chắc chắn đi đến cửa, rồi dưới ánh mắt của Tần Bạch Tiêu và Ôn Nhan, hắn đóng cửa lại. Tiếng cửa đóng cũng làm Tiết Ninh giật mình. Nàng nắm chặt cây lược, cơ thể bỗng dưng tê cứng. Qua phản chiếu mờ ảo của gương đồng, nàng thấy Tần Giang Nguyệt đã đứng sau lưng mình. Cây lược trên tay bị hắn lấy đi, ngón tay giao nhau, nàng cảm nhận được sự lạnh lẽo quen thuộc. Ý gì đây? Cây lược cũng không được dùng sao? Vân Mộng Hạ Vũ Tiết Ninh ngẩng đầu, định lục tìm trong nhẫn càn khôn để lấy lược. Nếu không cho dùng thì không dùng. Có gì quan trọng? Nàng có cả đống lược. Nàng quay đầu đi, không thèm để ý đến Tần Giang Nguyệt, như thể điều đó sẽ không làm mình tổn thương. Mọi sự thay đổi nhỏ trên cơ thể đều thể hiện lòng tự tôn của nàng. Cho đến khi Tần Giang Nguyệt nắm lấy mái tóc dài của nàng, những sợi tóc rối được hắn nhẹ nhàng thu vào lòng bàn tay. Hắn dùng cây lược kiên nhẫn và nhẹ nhàng để gỡ từng sợi tóc. Toàn bộ cơ thể Tiết Ninh cứng lại. Ngươi đang làm gì? Nàng nghe thấy mình hỏi bằng giọng khan khan. Tần Giang Nguyệt nhẹ nhàng nói, đang chải tóc cho ngươi. Tiết Ninh lập tức nhìn vào gương đồng phản chiếu, thấy ánh mắt của hắn trong ánh sáng mờ ảo. Nhịp tim nàng tăng nhanh. Không phải lần trước ngươi đã bảo ta chải tóc cho ngươi sao? Bóng dáng của Tần Giang Nguyệt được ánh sáng vàng nhạt phủ lên. Giọng nói của hắn xa gần, có cảm giác như đang ảo tưởng. Nhưng khi tay hắn chạm vào sợi tóc của nàng, vô tình chạm vào vành tai của nàng thì nàng lại cảm thấy rất thật. Ta đã hỏi Ôn sư muội về kiểu tóc, chỉ nhìn qua một lần chứ chưa thực hành. Nếu chải không tốt, ngươi có thể tháo ra. Ngươi nói chuyện với nàng ấy, cùng vào trong nhà là để học cách chải tóc. Giọng Tiết Ninh hơi chậm. Là để chải tóc cho ta sao? Tần Giang Nguyệt đáp một tiếng, đôi môi đẹp khẽ mở, thốt ra những điều hắn thấy bình thường, nhưng nàng lại thấy không bình thường chút nào. Không phải ngươi ngưỡng mộ kiểu tóc của nàng ấy sao? Hắn chậm rãi nói, đừng ngưỡng mộ nữa. Ta sẽ chải tóc cho ngươi. Tiết Ninh nghĩ đến ánh mắt ghen tị của mình khi nhìn vào kiểu tóc của nữ chính khi trở về. Cảm giác trong lòng trở nên trống rỗng. Nàng quay lại, rời khỏi hình ảnh phản chiếu trong gương đồng, thực sự đối diện với ánh mắt của hắn. Ngay cả khi trên tay cầm vật tầm thường như cái lược, khí chất của Tần Giang Nguyệt vẫn tuấn mỹ vô song, cao quý thánh khiết. Động tác chải tóc của hắn như đang sử dụng một chiêu kiếm đẹp đẽ, lên xuống hài hòa như tự nhiên sắp đặt. Cách chương.